Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Chiến lược bảo vật Thần La Cốt Tháp. Trung ương Hỏa Sơn, thập phần cự đại, Tần Phong một mực bên trong chuyển động hai ngày sau, vẫn không có tìm được rồi chiến lược bảo vật Thần La Cốt Tháp chỗ. Ngược lại, dọc theo đường đi vì chuẩn bị ác man PC nhóm, ước chừng tìm hơn 1.000 mã ác ma hoàng kim đồng thời. Vì có thể đuổi kịp sớm phát hiện Thần La Cốt Tháp, hắn mở ra ác ma bình máu cùng ngoại giới thông đạo. Có thể dùng mặt nhật chi vương Lucifinin có thể trực tiếp cảm giác ngoại giới. Mà dạng cũng không tiêu hao ác ma máu. Rốt cục, nhưng ngày này, Tần Phong đi tới nơi giữa sườn núi thời điểm, ác ma bình máu bên trong bỗng nhiên truyền đến Lucifinin thanh âm. Chủ nhân, ở phương hướng Tây Bắc, ta cảm giác được một cổ cường đại ác ma năng lượng ba động. Ác ma năng lượng ba động, khả năng chính là đang ở khởi động Thần La Tấn Tháp. Tần Phong chợt ánh mắt sáng lên, sải bước đi qua, chỉ chốc lát sau, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một cái cự đại trước sơn động. Hai hàng người rất cao ngư nhân chiến sĩ đang ở nghiêm mật đem thủ sơn động. Ma hóa ngư nhân chiến sĩ, loại khác, quái vật tinh anh vật, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 5,000,000, phòng ngự, kỹ năng, ô quy sắc ngoài, gai nhọn phòng ngự, co đầu rút cổ hình thái, miêu tả. Ngư nhân bộ tộc mặc dù có suy nhược công kích, vốn lấy cường đại lực phòng ngự chứ danh, ở gặp phải cường lực phát ra đơn vị lúc, bọn họ có thể sử xuất gai nhọn phòng ngự, dựa vào phản tổn thương tới thương tổn địch nhân, mà khi bọn họ chịu đến chí tử lúc công kích, còn có thể co đầu rút cổ thành vỏ rùa hình thái. Hẳn là chính là chỗ này, Tần Phong khẽ gật đầu. Một dạng có ngư nhân gác địa phương, tuyệt đối là tàng bảo trọng địa. Bất quá duy nhất nhức đầu chính là chỗ này đàn cõng thật dày vỏ rùa quy nhân, phòng ngự, lượng máu đều siêu cao. Hơn nữa còn có phát ra nghề nghiệp khắc tinh kỹ có thể gai nhọn phòng ngự, có thể bắn ngược 30% sở thụ tổn thương. Hải, may mà ta có nhất kiện không nhìn phản thương trang bị. Tấu Phong suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra đã từng từ ảnh long ở lót trên người bạo nhất kiện trang bị. Ảnh long hộ chiếu, phẩm chất, lục tinh truyền kỳ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, không nhìn mục tiêu phản tổn thương hiệu quả. Ân, item này bởi vì thuộc tính đã bị Tần Phong đấu loại. Nhưng hắn không nhìn phản tổn thương thuộc tính, hiện tại vừa vặn hữu dụng. Mạo hiểm già, rời đi nơi này, bằng không chúng ta biết dùng vỏ rùa đưa ngươi đập làm thịt. Cầm đầu một gã ngư nhân chiến sĩ chứng kiến Tần Phong, lạnh như băng nói rằng, phún phún, ngày hôm nay ta muốn hủy đi các ngươi vỏ rùa. Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đã một lần nữa đeo lên Gabriel chi dực, phía sau sinh ra 4 cánh hồng bạch 2 màu lớn đại thiên sứ cánh bay ở liễu không bên trong. Thần hình thức đa trọng tốc biến kính tượng xạ thủ phân liệt tiễn Tần Phong 4. Đại tề mờ, trên không trung hóa thành 4 cái ẩn thân đại thiên sứ. Kéo ra mị ảnh thần cung, mưa to một dạng vũ tiễn bắn xuống tới. Hanh, hanh. Ai, 6,666, 0,068, 550, 67, 420, 0, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bản thể ở 14,2, 5 lần bạo kích thương tổn dưới, đại khái có thể đánh ra 6,70,000 phát ra. Mặt kính tượng phân thân bởi không cách nào phá phòng, chỉ có thể đánh ra, không, điểm phát ra. Ra đi, Lucifinin, hiện tại đã bại lộ. Phải đánh nhanh thắng nhanh. bằng không đợi tà thần đại quân chạy tới, muốn hủy phá hủy thần La Cốt Tháp cũng không kịp. Vì vậy Tần Phong quả đoán gọi về Mạt Nhật Chi Vương Lucifinin. Ta ban cho ngươi nhóm lấy Mạt Nhật. Lucifinin vừa xuất hiện, lập tức hóa thành 100 mét cao lớn đại hỏa diễm ác ma. Một đao nóng rực kiếm nhìn xuống, hết thảy sừng người chiến sĩ nhóm lập tức hóa thành một đoàn đoàn liệt hỏa. 1000 phong, 1000 phong, 1000 phong, hết thảy ngư nhân chiến sĩ phòng ngự trong nháy mắt rớt 1000. Sau đó, Lucifinin mở cái miệng rộng, một đạo hình quạt hỏa diễm dâng lên mà ra. 185, không, không, không, 360, 520, 178, không, không, không, 199, 980, một loạt kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Lao, có một lúc nào gọi thì đến truyền kỳ boss tiểu đệ làm tay chân. Thật đúng là thoải mái. Tần Phong thở ra một hơi dài. Từ Mỹ đỗ toa nữ vương trên người, tổng cộng hút ra 1 vạn tích ác ma máu, đầy đủ chống đỡ Lucifinin vì mình chiến đấu gần 3 cái giờ. Két, két, ai, lại nữa rồi mấy phát phân liệt tiễn sau đó. Cái này 10 mấy con để phòng ngự mà xưng ngư nhân chiến sĩ. Toàn bộ ngã trên mặt đất, hóa thành từng cái đốt cháy vỏ rùa. Ngư nhân âm thanh, số lượng 18 cái, loại khác, cường hóa tài liệu, trang bị, cái khiên, miêu tả, ngư nhân chiến sĩ sắc ngoài, cứng rắn không gì sánh được, dùng để cường hóa tâm thuẫn nói, có thể tăng cao trên diện rộng tâm thuẫn phòng ngự tính có thể. Ân, Tần Phong Mỹ tư tư đem vỏ rùa cất vào trong túi đeo lưng, sau đó mang theo Lucifinin hướng bên trong sơn động đi tới. Mà lúc này, một đạo nêu lên xoát ra, hô, cảnh cáo, bởi ngài đánh chết phụ trách trông coi thần La Cốt Tháp ngư nhân chiến sĩ. Hành tung của ngài đã bại lộ, một cỗ cực kỳ cường đại tà thần đại quân chính ở hướng sơn động chạy tới. Dự tính 5 phút sau đạt đến, cảnh cáo, lao, chứng kiến hàng này nêu lên, Tần Phong đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Chỗ này hỏa sơn, nhưng là có tà thần phân thân tọa chấn. Đối phương một tay đầu ngón tay là có thể bóp chết chính mình vô số lần. Xem ra muốn dành thời gian mới được. Đa trọng tốc biến mị ảnh bước, Tần Phong một đường tốc biến thêm mị ảnh bước, giống như tia chớp hướng bên trong sơn động chạy đi. May mà sơn động cũng không phải là quá sâu. Ở 1 phút sau đó, liền đi tới một chỗ sơn cốc to lớn bên trong, chính giữa sơn cốc vị trí, đứng vững một tòa hơn 300 thước cao cốt tháp, từng cổ một sương mù đặc từ cốt tháp tổng sinh ra. Phiêu hướng 4 phía, thần La Tháp, loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, thành trì, đội thuyền các loại, chờ, hiệu quả, mang vào 2 cái kỹ năng, xâm la sương mù dày đặc. Thần La sương mù dày đặc, xâm la sương mù dày đặc, tiêu hao, ma đạo thủy tinh, hiệu quả, hướng 4 phía phóng thích một đoàn to lớn bạch sắc mây linh. Ngăn cản bên trong khu vực địch nhân ánh mắt, tiêu hao năng lượng cùng mây mù cao thấp có quan hệ. Chú, nên mây mù đối với phe mình đơn vị có thể thấy được. Thần Vương Hào, La sương mù dày đặc, tiêu hao. Thần lực, hiệu quả, thả ra mây mù có thể mê hoặc thần cấp một cái hết thảy tồn tại. Cụ thể tiêu hao, nhìn kỹ sương mù dày đặc cao thấp mà định ra. Chú, nên mây mù đối với phe mình đơn vị có thể thấy được. Chứng kiến cái tòa này cốt tháp, Tần Phong không khỏi một trận nhãn nhiệt. Hắn Titan Hào, bởi quá khổng lồ, cho nên cách thật xa là có thể bị đối thủ phát hiện. Nhưng nếu như cài đặt thần La Cốt Tháp, cái kia chẳng lẽ có thể mở ra mây mù chạy đi? Nếu như cự ly gần pháo thời gian chiến tranh thoải mái hơn. Mở ra mê linh, đối phương nhìn không thấy chính mình, chính mình nhưng có thể thấy đối phương, quả thực không nên quá thoải mái. Phàm nhân, các ngươi là ở khải hạm Leviathan đại nhân bảo vật sao đông? Như vậy, hỏi trước một chút bản sừng vương có đáp ứng hay không? Lúc này một đạo thanh âm to lớn vang lên, chợt, bên cạnh một tòa 500-600 mét cao sườn núi đột nhiên di động qua đây. Tần Phong cũng hoảng sợ chú ý tới, ngọn núi này, dĩ nhiên là một đầu boss, truyền kỳ boss, ma hóa ngư vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục